Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, đi ngược lại con đường cũ. Thất hoàng tử nhìn xem phía sau mình trọng thương lão bộc. Trên mặt cũng là một trận hãi nhiên, thế mà thất bại, hắn vận dụng tiên kiếm, cuối cùng thế mà thất bại rồi. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời mọi người đều là một trận trầm mặc. Ngay cả có hy vọng nhất thất hoàng tử đều thất bại. Cái này miệng chuông lớn làm sao lại mạnh như vậy? Còn có làm sao lại ngay cả tiên kiếm đều không thể gõ vang chuông này? Chẳng lẽ nói trong bọn họ không ai có thể gõ vang chuông này? Vậy cái này long mạch chẳng phải là không người có thể có được? Cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Bốn phía bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Tự nhiên giờ phút này cũng đang trầm tư. Nữ đế đại nhân, vì cái gì cái này thất hoàng tử vận dụng tiên kiếm đều không thể gõ vang cái này giả đông hoàng. Chung, không đều là tiên khí sao? Tự nhiên thực sự không nghĩ ra. Thế là hắn vẫn là thỉnh giáo giả thiên thần đế. Một đám đồ đần mà thôi. Trước mắt cái này miệng phá chuông há lại dựa vào man lực liền có thể gõ vang. Coi như tiểu tử kia có được tiên kiếm lại như thế nào. Lấy lực lượng của hắn căn bản là không có cách phát huy ra kia tiên kiếm một phần vạn uy lực. Tự nhiên không cách nào gõ vang chuông này. Giả thiên thần đế nói. Tự nhiên nghe vậy, lập tức một trận giật mình. Mặc dù tiên kiếm 10 phần cường đại, nhưng là nắm giữ người thực lực như trước vẫn là quá thấp. Mà cái này miệng chuông lớn rất hiển nhiên là bị bạch đế lực lượng chỗ gia trì. Thất hoàng tử lực lượng coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua bạch đế. Nói như vậy, chẳng phải là không người có thể gõ vang chuông này. Từ niên nghi hoặc không hiểu hỏi, muốn gõ vang chuông này, nhất định phải có được vượt qua bạch đế lực lượng. Nhưng mà bọn hắn ở đây tối cao cũng bất quá mới bán thánh cấp bậc. Muốn có được siêu việt bạch đế lực lượng, kia là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử, ta nguyên bản cảm thấy bọn hắn đần, không nghĩ tới ngươi giống như bọn hắn đần. Giả thiên thần đế mắng, tự nhiên lập tức một trận xấu hổ, vội vàng nói, còn xin nữ đế đại nhân giải hoặc. Hừ, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn hắn những người này chỗ bắn ngược ra lực lượng đều là linh khí cùng cương khí sao? Giả thiên thần đế hừ nhẹ hỏi, tự nhiên nghe vậy, lập tức sững sờ, đúng a, vừa rồi tất cả cường giả đều là phát huy ra chính mình công kích cường đại nhất. Hận không thể lấy trong cơ thể mình linh khí hoặc là cương khí toàn bộ phóng xuất ra. Cứ như vậy, bọn hắn linh khí cùng cương khí sinh ra lực lượng tự nhiên sẽ bị cái này chuông lớn cho hấp thu. Nữ đế đại nhân ý tứ là để cho ta bất động bất kỳ lực lượng. Hoàn toàn dựa vào nhục thể đi trải qua đi công kích. Từ niên kinh ngạc hỏi. Hừ, còn không tính rất đần. Không sai, Đông Hoàng Trung vốn là một loại có thể thu nạp hết thảy lực lượng vô thượng thần khí. Lợi dụng người khác công kích tới phản công đối thủ. Mặc dù cái này chuông lớn là một kiện hàng nhái, nhưng cũng có được Đông Hoàng Trung yếu hóa năng lực. Nhưng mà thuần túy lực lượng cơ thể là không thể nào bị hấp thu. Bởi vì cũng không phải là tính thực chất năng lượng, cho nên người chỉ cần vận dụng thuần túy nhất lực lượng cơ thể. Cái này miệng chuông lớn ở trước mặt ngươi liền cùng phổ thông chuông lớn không khác. Mà thân thể của ngươi lực lượng chỉ cần đầy đủ, cũng đủ để dung chuyển chuông này. Giả thiên thần đế khinh thường nói. Tự nhiên nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. Trong lòng cảm khái vạn phần. Tất cả người tu hành đều quen thuộc dựa vào trong cơ thể mình linh khí hoặc là cương khí để chiến đấu, nhưng mà lại không để ý đến thân thể bản chất, thuần túy lực lượng cơ thể. Cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng hướng lực lượng cơ thể đi lên suy nghĩ. Chỉ sợ bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trước mắt đạo này nan quan căn bản không phải lực lượng khảo nghiệm mà là một loại trí lực khảo nghiệm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tự Nhiên cũng không do dự nữa. Nhìn về phía trước lơ lửng chuông lớn, bắt đầu chậm rãi hướng về chuông lớn đi đến. Hắn muốn làm gì? Sẽ không phải còn muốn gõ chuông à? Tự Nhiên cử động lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người đều là hướng về Tự Nhiên nhìn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Tự Nhiên thế mà đi hướng chuông lớn, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, gia hỏa này là đang tìm cái chết sao? Liên động dùng tiên khí thất hoàng tử đều thất bại. Hắn chẳng lẽ còn cho là hắn có thể dung chuyển cái này miệng chuông lớn? Từ Thông hừ lạnh nói. Bốn phía đám người nghe đến lời này, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ trào phúng. Tự Nhiên thực lực, bọn hắn là được chứng kiến. Bất quá là tương đương với tam tinh chiến vương cấp bậc thực lực mà thôi. Dạng này chiến lực ở đây bên trên cơ hồ xem như yếu nhất. Làm sao có thể dung chuyển trước mắt cái này miệng chuông lớn? Từ Hân lông mày cũng nhíu lại. Nàng không nghĩ tới Lâm Long sẽ ở loại tình huống này còn lựa chọn xuất thủ. Cái này khiến nàng không khỏi lo lắng. Dù sao trước đó xuất thủ người cơ hồ đều đã trọng thương. Lâm Long nếu là xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Bất quá Từ Hân cũng không có cách nào. Đã, Lâm Long đã quyết định muốn xuất thủ, đây cũng không phải là nàng có khả năng ngăn cản. Nàng đó có thể thấy được Lâm Long là loại kia một khi làm quyết định liền sẽ không tùy tiện sửa đổi người. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Lâm Long không bị cái này chuông lớn gây thương tích. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hạ Chính Lôi nhìn xem kia đi ra Tự Nhiên, khinh thường hừ lạnh nói. Ngay cả hắn đều bại, còn có ai có thể thành công? Hắn thấy Tự Nhiên lúc này xuất thủ hoàn toàn là đang tìm cái chết. Hắn rốt cục vẫn là quyết định muốn xuất thủ sao? Cũng không biết hắn có thể thành công hay không. Lãnh Tàng Phong nhìn xem đi ra Tự Nhiên cười lẩm bẩm. Đại ca, ngươi vì cái gì như thế xem trọng gia hỏa này? Coi như hắn là luyện khí tông tông chủ lại như thế nào? Thực lực của hắn cũng bất quá mới tam tứ tinh chiến vương cấp bậc. Trước ngươi vì cùng hắn giao hảo, liền đã đắc tội thất hoàng tử điện hạ. Hiện tại ngươi thế mà còn cảm thấy hắn có thể gõ vang cái này chuông lớn. Lãnh ra một người thanh niên khác rất là không giải thích được nói. Hắn thấy thiếu niên này bất quá là thiên phú cao một điểm, vận khí tốt một điểm thôi, căn bản không có cái gì đáng phải chú ý địa phương. Giống như vậy thiên tài, nửa đường vẫn lạc nhiều vô số kể. Không chừng ngày nào thiếu niên này liền sẽ chết thảm tại dưới kiếm của người khác. Hắn thật không hiểu rõ chính mình luôn luôn thông minh đại ca sẽ như thế xem trọng thiếu niên này. Lãnh Tàng Phong nghe được huynh đệ mình, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi nhìn xem liền biết, ta có loại dự cảm. Hắn có thể gõ vang chuông này, nhưng mà cái kia lãnh gia thanh niên lại nhếch miệng, trong lòng xem thường. Tự Nhiên nhưng không có để ý tới đám người mỉa mai âm thanh, mà là trực tiếp đi tới cái này chuông lớn trước mặt. Hắn muốn làm gì? Khoảng cách gần như thế không sợ bị công kích của mình bắn ngược đánh chết sao? Tự Nhiên một cử động kia lại lần nữa dẫn tới đám người một trận trào phúng. Từ Hân thêu lông mày cũng trong nháy mắt nhíu chặt, ánh mắt bên trong lo lắng càng thêm nồng đậm. Tự Nhiên mỉm cười, cũng không chần chờ nữa, bàn tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp huy động nắm đấm hướng về kia chuông lớn hung hăng đập tới. Ha ha, hắn thế mà không sử dụng bất kỳ lực lượng nào đi công kích cái này chuông lớn. Hắn là đến khôi hài à? Nếu là hắn có thể gõ vang cái này chuông lớn, ta liền đem cái chuông này ăn hết. Từ Thông nhìn thấy Tự Nhiên cử động, lập tức cười lên ha ha. Nguyên bản còn đối Tự Nhiên ôm lấy một tia huyễn tưởng, mắt người bên trong đều là lộ ra tự diễu thần. Xác, không sử dụng bất kỳ lực lượng nào trải qua đi công kích. Đây rõ ràng chính là đang sợ vận dụng lực lượng quá cường đại, từ đó bắn ngược suất lực lượng càng cường đại làm bị thương chính mình. loại hành vi này căn bản chính là tại loài người. Keng, ngay tại lúc mọi người đều coi là Từ Niên tuyệt đối sẽ không dung chuyển cái này chuông lớn lúc. Chuông lớn lại phát ra một tiếng chiến minh âm thanh. Thanh âm mặc dù nhỏ bé, nhưng rơi vào đám người trong lỗ tai, lại dường như sấm sét nổ vang. Cái gì? Đám người trong nháy mắt cứng ngắc, toàn bộ đờ đẫn nhìn về phía Từ Niên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.